chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777 tìm một chỗ. Thượng ngươi, chương 777 tìm một chỗ. Thượng ngươi, rốt cuộc, lại thành công cứu về rồi một cái, Trần Thanh Thanh luôn có một loại cảm giác. Chính mình làm như vậy là ở nghịch thiên mà đi, nhưng lại một chút đều không sợ. Nhưng còn có một việc, nàng không làm rõ ràng trong lòng liền yên ổn không xuống dưới, Ma Ti. Tập kích ngươi người kia, là siêu năng lực, đối, hắn quả thực là thần giống nhau tồn tại, liền một cái nắm tay. Liền đem ta đánh thành như vậy, ngươi thấy rõ hắn diện mạo không có, không thấy rõ. Nhưng ta hôn mê trước ẩn ẩn nghe thấy. Bọn họ hạ tử mệnh lệnh muốn ta mệnh. Phỏng chừng biết được ta còn chưa có chết tin tức. Tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, như vậy. Bọn họ còn sẽ lại một lần ra tay. Rất có khả năng, Trần Thanh Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Ta đây tạm thời không thể rời đi. Chuyển VIP phòng bệnh. 24 giờ phái người gác, Ma Ti cười khổ nói. Thanh Thanh, từ đồ không ở, người lưu nơi này cũng vô dụng a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người ý tứ là ta không tư đồ phong lợi hại. Tự nhiên, ta một quyền, cũng có thể đem ngươi đánh thành như bây giờ. Người tin hay không? Mặc danh, Ma Ti tin, bởi vì Trần Thanh Thanh trong mắt cái loại này ngạo nghễ quang mang. Làm nàng cả người thoạt nhìn khí thế kinh người, hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng có siêu năng lực? Hiện tại siêu năng lực trên thế giới này đã không phải bí mật. Ta cũng không che giấu. Ta cùng Tư Đồ Phong đi qua một cái thần bí địa phương. Từ nơi đó trở về ngươi, đều là siêu năng lực. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, còn có một người, Trần Phong cũng là siêu năng lực, liền không biết cái kia tập kích. Ma Ti người, rốt cuộc là Trần Phong vẫn là kỳ lân thú, ni ma nếu là hai cái đều làm phản. Thành người xấu, kia nàng thật đúng là không chút sức lực chống cự, Trần Phong tự trở lại thế giới này lúc sau. Cũng trước nay đều không có cùng nàng liên hệ quá, kỳ lân thú còn lại là 2 năm xuất hiện quá 1 lần, liền không còn có hiện quá thân, rốt cuộc là ai đâu. Trần Thanh Thanh mang theo trầm tư. Đi theo Ma Ti chuyển rời đến VIP phòng bệnh ngoại thủ đại lượng cầm súng hoàng gia thị. Vệ, giờ phút này đã là đêm khuya. Trần Thanh Thanh cũng mệt nhọc, liền xa hoa phòng bệnh, làm bạn Sophia cùng nhau, nằm ở trên giường ngủ rồi, vào đêm, phòng bệnh đặc biệt an tĩnh, một chút thật nhỏ thanh âm. Đều có thể nghe được rất rõ ràng, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thật nhỏ động tĩnh. Trần Thanh Thanh lập tức bị bừng tỉnh trong bóng đêm. Nàng mở hai tròng mắt ngay sau đó. Một bóng người dừng ở phòng bệnh trên mặt đất, hắn từng bước một hướng tới trên giường bệnh Ma Ti đi. Đến, Trần Thanh Thanh nhanh chóng từ trên giường nhảy nhót lên. Hướng tới hắn triển khai công kích, người nọ tựa không nghĩ tới phòng bệnh sẽ xuất hiện cùng hắn. Giống nhau siêu năng lực. Khiếp sợ trừng lớn đồng tử, rồi sau đó xoay người liền phải chạy từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Trần. Thanh Thanh nhanh chóng đuổi theo, xem thân hình, không phải Trần Phong, bởi vì Trần Phong không có như vậy đại khổ người, đó chính là kỳ lân thú lạc. Nhưng kỳ lân thú nhìn đến nàng như thế nào sẽ không quen biết. Quá kỳ quái, một đường đuổi theo thật lâu, tới rồi một cái yên lặng nơi. Người nọ mới ngừng lại được, bỗng nhiên quay đầu tới. Ánh mắt không hề độ ấm đánh giá Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh nhìn đến kia trương quen thuộc. Khuôn mặt, kinh ngạc há to miệng, ta thiên, cư nhiên thật là kỳ lân thú, nàng buột miệng thốt ra nói. Kỳ lân thú, người như thế nào lại ở chỗ này? Người nọ mặt vô biểu tình nhìn nàng nói. Người nhận thức ta, Nam Thảo, người con mẹ nó cư nhiên còn cùng ta trang không quen biết. Đã quên là ai đem ngươi đưa tới thế giới này? Ngươi là ai? Ta Trần Thanh Thanh à? Ta không quen biết ngươi. Ta thiên, đây là mất trí nhớ sao? Kỳ lân thú, người này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Như thế nào lại đột nhiên biến phần tử khủng bố à? Ta kêu kỳ lân thú. Đúng vậy, ngươi thật không nhớ rõ à? Không có ký ức, à? cái gì đều không nhớ rõ, ta thiên, người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên đã không có ký ức. Vậy ngươi nghe ai mệnh lệnh hành sự? Chủ nhân, ngươi chủ nhân là ai? Không biết, ngươi hiện tại là người xấu ngươi biết không? Ngoặc kép, Kỳ Lân, ta mặc kệ ngươi là như thế nào biến thành như vậy. Nhưng chúng ta là bằng hữu. Ngươi nói cho ta ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì trạng huống? Ký ức chỗ trống, nghe lệnh hành sự, ngươi đại não bị khống chế. Không biết kia những người đó là như thế nào cho ngươi hạ đạt mệnh lệnh. Chip cái gì, ta trong đầu bị gieo trồng chip năm thảo. Phim khoa học viễn tưởng mới có thể xuất hiện ngoạn ý nhi hảo sao. Trong đời sống hiện thực cư nhiên thực sự có. Như vậy, chẳng lẽ là phía trước gặp được qua kia một hàng viện khoa học người làm. Nhưng bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Không phải nói nghiên cứu thế giới kia đồ vật. Là vì tạo phúc nhân loại sao? Này liền tạo phúc thành phần tử khủng bố. Một đám đầy miệng đạo lý lớn kẻ lừa đảo. Đi, uống một chén, ta có nhiệm vụ không hoàn thành sẽ như thế nào? Đau đầu ta đi, một đám cầm thú a. Cư nhiên như vậy đối Kỳ Lân thú, đáng tiếc Tư Đồ Phong không ở. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ta đối với ngươi có một loại quen thuộc cảm. Giác vô nghĩa, chúng ta rất quen thuộc hảo sao? Ngươi trước kia còn đùa giỡn quá ta đâu? Đùa giỡn, ta thích ngươi. Khụ khụ, không biết, ngươi đối mỹ nữ phỏng chừng đều thích đi. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền trực tiếp bay lên trời, không phải bị đánh bay. Mà là bị cả người chặn ngang bế lên tới. Rồi sau đó Kỳ Lân thú cả người bay vọt đi ra ngoài, nàng ngăn không được kinh hô. Ngươi làm cái gì? Tìm một chỗ, thượng ngươi, Nam Thảo, Kỳ Lân, ngươi cấp lão nương buông xuống. Là muốn đánh nhau đúng không? Ngươi đánh không lại ta. Ngươi liền biết, ngươi mẹ nó cho rằng liền ngươi một người có siêu năng lực không phải. Ngươi cũng có ta đây như thế nào liền đánh không lại ngươi? Bởi vì ta là nam nhân, thể lực thượng ngươi liền đua bất quá ta, Nam Thảo. Người con mẹ nó dám ôm lão nương, sẽ không sợ Tư Đồ Phong trở về xé ngươi. Tư Đồ Phong là ai? Ta lão công, người có lão công. Bằng không đâu, chạy nhanh phóng lão tử xuống dưới, không. Người nói ta đối mỹ nữ đều thích, mà ngươi lại là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Cần thiết thượng, nhì ma, người có loại cấp lão nương buông xuống, ký ức không có tinh thần bị khống chế kia thích đùa giỡn mỹ. Nữ. Chiếm mỹ nữ tiện nghi tính cách nhưng thật ra một chút cũng chưa biến a than bùn. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh nguyện vọng đạt tới, nàng bị buông xuống. Xác thực tới nói là bị quăng ra ngoài, cả người bay lên không bay đi ra ngoài. Nàng nhanh chóng đem tay trống ở trên mặt đất xoay cái vòng. Đứng vững vàng, liền nhìn đến Kỳ Lân thú ánh mắt uổng phí trở nên tàn nhẫn liệt lên. Đôi tay ôm đầu. Toàn bộ mặt bộ biểu tình đều vặn vẹo, đây là không có hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt. Nàng mày gắt gao khóa khởi, muốn đi qua đi, lại nghe Kỳ Lân thú gầm lên giận dữ nói. Đừng tới đây, đi, không đi sẽ như thế nào? Ký ức đang ở bị rõ ràng, chờ hạ ta lại không biết ngươi là ai. Đi, ta sẽ giết ngươi, ngoặc kép, nì ma, hết chương.